Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Thứ, hắn đi về trước chậm rãi, Mạc Hiên phịch một tiếng đóng cửa lại, trở lại tạm thời an toàn phòng ngủ ở, làm mấy phút tâm lý kiến thiết, Mạc Hiên lấy khăn lông ướt bịt miệng mũi, hình như ở đi qua có độc xương mù như nhau, vẻ mặt anh dũng đi ra. Dụ An Mễ cách này bắt khủng bố rau thơm gần quá. Hắn nhìn Dụ An Mễ lúc, khóe mắt dư quang không thể tránh né liền muốn nhìn thấy cái kia đáng sợ bát. Mạc Hiên khóe mắt trừ gạch dưới xúc một chút, Nhan Nhan, ngươi làm như vậy, là muốn đuổi ta đi. Dụ An Mễ đầu cũng không nâng, không khách khí gật đầu. Này thái độ tựa hồ làm bị thương Mạc Hiên, sắc mặt hắn thoáng lãnh đạm xuống. Nhìn Dụ An Mễ nửa phút, đột nhiên có chút tự giễu cười một chút, hảo, ta đi, nói không quay đầu lại đi hướng cửa lớn. Đạm liếc mắt kia một dương lớn hành lý, đông tây để lại ở ngươi ở đây, sau không có nửa điểm lưu luyến mở cửa. Hướng ra phía ngoài đi, một bước, liền bình tĩnh lui về đến đóng cửa lại, hắn quay đầu quá nhanh, vừa mới cùng Dụ An Mễ không kịp thu hồi tầm mắt chống lại. Cười đến thập phần tà ác, được rồi, ta đem ta cuối cùng một điểm thuần khiết đưa đi, hiện tại lưu lại đều là lưu gạch dưới manh, Dụ An Mễ. Của nàng tiểu vũ trụ lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trọng trọng mà đem thư khấu thượng, ngươi nói cái gì, Mạc Hiên tà dựa tường mặt, vì câu môi, chậm rãi hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, hình như một, đang ở nóng người lưu gạch dưới manh. Bất quá hắn ngữ khí thế nhưng vô tội rất, Nhan Nhan, đây không phải là ngươi muốn sao? Chỉ có thuần khiết mới sợ rau thơm, mà lưu gạch dưới manh kia cố ý kéo lớn lên âm cuối quá đáng đánh đòn. Dụ An Mễ một chút cũng không khách khí, trực tiếp khai đánh, Mạc Hiên bây giờ là ở dùng tính mạng đang đùa lưu gạch dưới manh. Biết Dụ An Mễ thân thủ hảo, bình thường muốn tới gần nàng rất khó. Mỗi lần đều là thừa dịp Dụ An Mễ đánh hắn thời gian. Tìm cơ hội, giống như bây giờ, hắn liều mạng không tránh né Dụ An Mễ đánh tới một quyền. Rất vô sỉ hai tay cùng nhau ngăn chặn nàng không đánh người cái tay kia. Đem nàng giam cầm vào trong ngực, liền lại đang bên má nàng thượng hôn một cái. Lưu gạch dưới manh chỉ sợ thân không được bạn gái, hắn bình tĩnh mà đem trước nói cho hết lời. Dụ An Mễ. Mạc Hiên như vậy chuyên nghiệp hủy tam quan lưu gạch dưới manh. Tựa hồ là không có cách nào chiến thắng. Bởi vì hắn cái gì cũng không quản, cái gì cũng không cố. Liền chỉ có một ý niệm, thân bạn gái, thế là này cả ngày. Dụ An Mễ đánh cũng đánh, hố cũng hố, cưỡng bức dụ dỗ toàn đều đem ra hết. Vẫn không thể nào đem Mạc Hiên đuổi đi. Tới trạng vạng, cũng thực sự như dự báo thời tiết theo như lời. Bắt đầu trời mưa, ngoài cửa sổ gạch dưới gió lạnh rậm rạp, mưa to mưa tầm tã. Giữa hè ban đêm, cũng bởi vậy có rõ ràng cảm giác mát, cho nên tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Dụ An Mễ và Mạc Hiên, đêm nay thực sự muốn chia sẻ đồng nhất chương chăn. Dụ An Mễ ngồi ở bên cạnh bàn nhìn giáo tài chuẩn bị thi. Liên trang sách đều bị nàng nhảy ra khỏi khảm người tựa như bá lạp thanh. Mạc Hiên nhưng vẫn là đáng đánh đòn ngồi ở nàng bên cạnh. Tay liền đáp ở nàng lưng ghế dựa thượng, chợt vừa nhìn hình như ôm nàng tựa như, còn thường thường cúi đầu. Cấp Dụ An Mễ giảng giải trên đảo không từng học tri thức để mà đi hắn nhìn Dụ An Mễ đằng đằng. Sát khí mặt, còn không sợ chết lại tới sát nàng một ít. Nhan Nhan, có lạnh hay không? Có muốn hay không ta ôm ngươi? Hắn cho rằng Dụ An Mễ lại muốn đánh hắn, đều muốn hảo tiếp được tới đối sách, nhưng Dụ An Mễ phản ứng lại là, nàng đột nhiên đem mắt cong thành tháng thiếu răng tựa như, lộ ra một mỉm cười ngọt ngào, tốt, ôm một cái, hôm nay lục càng, ta ban ngày có việc phải ra cửa, còn lại canh ba trở về viết, 6 giờ tối tiền phát ra đến hãn, đây càng ở phía sau đài quên điểm đi ra, buổi tối mới phát ra đến. Hết chương.